nhịn không được mà xen lời. Kỷ gia, Thư Diệu rất dứt khoát. Kỷ gia phá sản rồi. Tác giả có lời muốn nói. Kỷ Minh Nguyệt, cậu mới phá sản. Cả nhà cậu đều phá sản. Cách chương.